Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Hoa Hòe Bao Lâu Mở. Converter, Dark Hero, Mộc Tỷ Tỷ độc công, đã công tham tạo hóa, tiến nhập quỷ thần khó lường hoàn cảnh, Tần Mục nhịn không được tán thưởng, Mộc Ánh Tuyết trên độc đạo tạo nghệ đã vượt qua hắn. Nàng quả thực là ở trên đây có hơn người ngộ tính. Nghiên cứu độc đạo, đường lối sáng tạo, cùng mình lần đánh cược kia đằng sau, nàng nhất định là hấp thu dược sư bộ phận lý niệm, đi ra con đường của mình, cho nên mới có thể dễ dàng như thế thắng qua Ngọc Tinh Thiền. Dược sư trên độc đạo tạo nghệ không thể coi thường, bất quá Tần Mục chủ tu trị bệnh cứu người, đối với độc thuật không có bao nhiêu nghiên cứu, bị Mộc Ánh Tuyết vượt qua cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như đổi lại hắn cùng Ngọc Tinh Thiền đánh lôi đài, bằng vào trên lôi đài độc vật, Tần Mục cần vận dụng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh tạo hóa công, dùng tạo hóa công đến cải biến độc tính. Mặc dù cùng Mộc Ánh Tuyết lý niệm giống nhau, nhưng không bằng Mộc Ánh Tuyết tại trên vạn vật có linh tạo nghệ cao, cần tốn hao thời gian cũng liền nhiều hơn không ít. Hắn có thể đánh bại Ngọc Tinh Thiền, nhưng tuyệt sẽ không giống Mộc Ánh Tuyết nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, Tần Mục là y độc đồng tu, dùng y thuật để đền bù độc thuật có không tưởng tượng được kỳ hiệu. Nếu như thật sinh tử tương bác, hắn cùng Mộc Ánh Tuyết hưu chết vào tay ai còn khó nói. Mộc Ánh Tuyết từ trên lôi đài nhảy xuống, vẫn như cũ chưa từng cước đạp thực địa, mặt đất tự động có một gốc thanh đằng sinh ra, một mảnh thật to đằng diệp đưa nàng thân thể nâng. Thiếu nữ này hướng Tần Mục vươn tay ra, Tần Mục nắm chặt tay của nàng, bị nàng kéo đến trên đằng diệp, dưới chân bọn hắn thanh đằng càng ngày càng cao, đem bọn hắn cao cao nâng lên. Mộc Ánh Tuyết hướng dưới lôi đài đám người phất tay, lòng tràn đầy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Các ngươi nhìn, chúng ta luyện độc cũng là có thể tìm được Như Ý Lang Quân. Nhà ta tiểu nam nhân, Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ, rất lợi hại. Phía dưới một trận reo hò, có cái nữ hài cao giọng cười nói, độc sư, ngươi đi một chuyến Trung Thổ liền tìm được Ý Trung Nhân. Khi nào cũng mang theo chúng ta đi một chuyến Trung Thổ tác. Mộc Ánh Tuyết hưng phấn nói, chờ nhà ta tiểu nam nhân làm xong việc, ta mang các ngươi đi Trung Thổ. Họa họa Trung Thổ nữ nhân nam nhân. Phía dưới lại có một nữ hài nhi nói, nghe nói Trung Thổ là nam tôn nữ ti, thật sự là rớt lại phía sau địa khu, chúng ta đi uốn nắn bọn hắn. Đúng, uốn nắn bọn hắn. Lại có nữ hài cười nói, độc sư thật vất vả mới tìm được người trong lòng, chỉ cần chúc mừng một phen. Rất nhiều nữ hài nhi cười vang truyền đến, đột nhiên không biết chỗ nào lao ra một đám thiếu nữ, vũ yêu cổ, bước chân đạp trên phách, vừa múa vừa hát, lôi sơn thành lập tức náo nhiệt lên. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trên đường tướng tay dắt, vai sánh vai, hát Tây Thổ dân giao. Có thần thông giả thôi động Tây Thổ thần thông, toàn thành thanh đằng cùng độc hoa độc thảo sinh trưởng tốt. Những nam nam nữ nữ tu luyện độc thuật kia có rong chơi tại trong thảm cỏ, hát đối sơn ca, có đứng đang không ngừng dâng lên trên đằng diệp, cùng đối diện ngưỡng mộ trong lòng nam tử hoặc là nữ hài múa. Phía dưới tiếng chiêng trống tiếng động lớn, một trận trong trẻo tiếng ca đâm rách chân trời. Tần Mục đứng tại trên đằng diệp nhìn xuống dưới, nhưng gặp một con cóc to lớn màu xanh lá bụng trắng từ cuối ngã tư đường đi tới, chiếm cứ toàn bộ đường đi. Một đám cái lỗ tai lớn phụ thử đi theo con cóc lớn sau lưng, chống lên trên người từng mặt ánh kim loại lân phiến, bên người đi theo rất nhiều tinh quái cóc, cô a nhạc đệm. Đám tinh quái cóc phi tốc nhô ra đầu lưỡi, đánh vào phụ thử trên lân phiến, phát ra thanh thúy đương đương âm thanh. Còn có rất nhiều tinh quái cóc khoa tay múa chân, khua chiêng gõ trống, có bốn ngón tay nhanh chóng thổi lấy sáo ngắn. Mấy con đại ngô công dùng chân của mình chân trên mặt đất lẹt xẹt vặn vẹo thân thể. Thỉnh thoảng có con rết bay lên một cước đá vào trên quai hàm tinh quái cóc nâng lên. Tinh quái cóc liền phát ra oa giao minh. Con cóc lớn ra xanh đỉnh đầu một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ chậm rãi đứng lên. Váy màu đen xoay tròn, lên tiếng hát vang, cao cao trên núi nha. Một cây ở hòe nha huy, tay đem lan can tác, nhìn lang đến nha huy. Mẹ hỏi nữ nhi a, ngươi nhìn cái gì nha huy? Ta nhìn hoa hòe tác, bao lâu mở nha cho ăn? Địa quang tựa như trời mưa không ấm. Trên đời lấm ta lấm tấm tâm, hoa hòe liền sớm tỉnh lại. Nữ nhi hỏi mẹ a, ngươi hỏi cái gì nha huy? Xấu hổ giống như hoa hòe tác, khó mở miệng nha cho ăn. Chú một tần mục nghe đến mê mẩn. Mặc dù thanh đằng đã thăng được rất cao, nhưng là loại tráng cảnh cả thành đều là vui mừng này hay là ánh vào tầm mắt của hắn. Âm luật kỳ diệu, tiếng ca bay lên kia, hay là xông vào lỗ tai của hắn. Tây thổ cô nương nhiệt tình như là mênh mông khí lãng vọt tới, đem hắn trùng điệp bao vây lại, tràn vào trong lòng của hắn. Thanh đằng đột nhiên chở hắn cùng mộc ánh tuyết lao xuống. Từ trong từng đường phố xuyên qua, bốn phía đều là vũ động đám người, cùng cổ quái kỳ lạ đám yêu tinh đám độc vật. Đám người trương dương dáng múa, rối loạn vũ bộ, nâng lên bàn tay, cùng hắn cùng mộc ánh tuyết duỗi ra bàn tay va nhau. Tràn ngập tại cả tòa Lôi Sơn thành âm luật lập tức trở nên cao vút mà sục sôi. Thanh thoát mà vui chơi, hắn tựa như đi vào một quốc gia như thần thoại, to lớn lục đằng chở hắn cùng bên người thiếu nữ qua lại tây bộ biên thành phố lớn ngõ nhỏ này. Từ bên người thoáng một cái đã qua chính là chúc mừng đám người. Thanh đằng chở bọn hắn trở về, mang theo thân thể của bọn hắn xoay tròn, từ từ bay lên, có trên cây nữ hài dẫm lên lá cây màu xanh đem vòng hoa treo ở trên cổ của bọn hắn. Còn có thiếu nữ nằm nhoài trên ngọn cây, mảnh khảnh bắp chân hoạt bát nhếch lên đến đung đưa, nhìn xem từ dưới cây dâng lên bọn hắn. Tay nâng hai má hát rung động lòng người tình ca. Một đám châu chấu bám lấy hai đầu chân sau vỗ nho nhỏ cái chiêng ở bên người nàng diễn tấu. Thanh đằng hướng trong thành kéo dài, phóng qua náo nhiệt vô cùng cảnh đường phố. Từ đường đi cùng tròn trịa ốc xá trên không bay qua. Đi vào mộc ánh tuyết cung điện. Cung điện lầu các, một cánh cửa sổ mở ra. Thanh đằng đem trên đằng diệp thiếu nam thiếu nữ đưa vào trong phòng. Tần mục cùng mộc ánh tuyết đứng tại phía trước cửa sổ. Chỉ gặp phía dưới vui chơi đám người trùng trùng điệp điệp đi vào dưới đường phố. Tiếp tục vừa múa vừa hát, tiếng ca trận trận, chiêng trống ồn ào. Bọn hắn còn tại chúc mừng lấy Lôi Sơn thành đại hỷ sư. Chúc mừng Lôi Sơn thành độc sư mộc ánh tuyết rốt cuộc tìm được người trong lòng. Mắc cỡ chết người ta rồi. Mộc ánh tuyết che mặt, mắng, bọn hắn như vậy chúc mừng, tựa như người ta tìm không được ý trung nhân giống như. Ước gì đem ta đưa đi tẩu hôn tác. Tần mục nhìn về phía nàng, vị này tây thổ độc đạo đệ nhất nữ hài không có chút nào thẹn thùng ý tứ, ngược lại rất là lớn mật cùng nóng bỏng. Trong lòng một chút kia ngượng ngùng bị nóng bỏng nhiệt tình chỗ hòa tan. Tây thổ cô nương nhiệt tình để hắn có chút không chịu đựng nổi. Lôi Sơn thành sáng sớm say lòng người này để hắn có chút mê say. Ý loạn tình mê, trận này chúc mừng đến buổi chiều lúc này mới ngừng. Mộc ánh tuyết hay là khó nén vẻ hưng phấn, rúc vào tần mục trên bờ vai, một bộ rất là dáng vẻ hạnh phúc. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí đi qua trải rộng độc hoa độc lá đường đi. Ngửa đầu nhìn xem vẫn như cũ đứng ở cửa sổ thiếu niên thiếu nữ. Nhỏ giọng thầm thì nói, năm đó tổ sư chính là như vậy tại Tây Thổ Luân Hám. Già không biết xấu hổ hàng năm đều muốn dứt bỏ ta. Đến Tây Thổ một chuyến, Tần Mục cuối cùng từ trong ôn nhu hương tỉnh táo lại. Nói, Mộc tỷ tỷ, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Mộc Ánh Tuyết sắc mặt đỏ lên, nắm vuốt góc áo nói, ban đêm mới là tẩu hôn thời điểm đâu, ngươi làm sao vội vã như vậy, liền không thể nhịn một nhịn. Bất quá ngươi nếu như rất vội nói, người ta rất gấp cũng không được, ta không thể chiều theo ngươi, chúng ta nơi này là nữ tôn nam ti, nam nhân chỉ cần chiều theo nữ nhân. Tần Mục nháy mắt mấy cái, kiên nhẫn đợi nàng nói xong, nói, tỷ tỷ, ta lần này đi vào Tây Thổ, vì trợ giúp Hùng Tích Vũ Hùng Kỳ Nhi mẹ con đoạt lại chân thiên cung chủ vị trí, cho nên mới dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Cái này vốn là hẳn là các ngươi Tây Thổ việc nhà, ta không nên nhúng tay. Bất quá đương sơ Hùng Tích Vũ bị Ngọc Gia lật đổ, Hùng Gia chết nhiều người như vậy, cùng ngươi cũng có rất sâu liên quan. Mộc Ánh Tuyết gật đầu, sai người xin mời Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi đi lên, tiếp tục dính ở bên cạnh hắn, nói, lúc trước Ngọc Gia hướng Hùng Gia động thủ, ta đích xác có tác dụng rất lớn. Ngọc Gia có một vị ba cầu, lai lịch phi thường đáng sợ, ta cũng là bất đắc dĩ mới đáp ứng Ngọc Gia đối với Hùng Gia hạ độc. Bất quá ta hạ độc cũng không phải là lấy tính mạng người ta độc, ngươi cũng là biết đến. Tần Mục gật đầu, Mộc Ánh Tuyết hạ độc là triền ti độc, loại độc này phế người tu vi nhưng không thương tổn tính mệnh. Tần Mục gặp được Hùng Tích Vũ lúc nàng chúng chính là triền ti độc, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, bị Ngọc Bác Xuyên đem người truy sát, chật vật không chịu nổi. Mộc Ánh Tuyết sắc mặt chán nản nói, ta không nghĩ tới Ngọc Gia sẽ như vậy hung ác, đem từ trên xuống dưới Hùng Gia nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Bất quá, coi như ta biết Ngọc Gia sẽ hạ tử thủ, ta cũng chỉ có thể hướng Hùng Gia hạ độc. Tần Mục lộ ra vẻ không hiểu. Mộc Ánh Tuyết thở dài, chúng ta Mộc Gia cùng Lôi Sơn Thành tính mệnh, hệ tại ta một thân, ta không theo mà nói, Ngọc Gia liền sẽ đối với ta Mộc Gia cùng Lôi Sơn Thành ra tay. Làm độc sư, ta cần vì ta Mộc Gia cân nhắc, nãi quỷ rất hận ta đúng hay không? Nàng lộ ra áy náy, lập tức che giấu đứng lên, lại khôi phục ngày thường lãnh đạm thần sắc, nói, nàng hận ta cũng không có biện pháp, ta không thể là vì nàng đánh cược thân gia tính mệnh. Tần Mục nói, ta lần này tới mục đích là cái gì? Tỷ tỷ hẳn phải biết a. Mộc Ánh Tuyết dù sao cũng là Mộc gia tộc trưởng, tin tức linh thông, gật đầu nói, ta biết, từ ngươi bước vào Tây Thổ, chân thiên cung truy nã ngươi một khắc này, ta liền biết ngươi ý đồ đến. Thiên ma giáo chủ, chí hướng cao xa, sẽ không vì nhi nữ tư tình mà bất chấp nguy hiểm chuyên chạy đến Tây Thổ. Ngươi cũng không phải là vì ta đến đây, cũng không phải vì tẩu hôn, mà là để hoàn thành một trận đại sự. Nàng khí chất đột nhiên thay đổi, trở nên lăng lệ, ngươi là muốn Tây Thổ long trời lở đất, cho Tây Thổ đổi một cái trời. Chí hướng của ngươi là đem Tây Thổ đặt vào Duyên Khang quốc thống trị, mà đạt thành cái mục tiêu này, nhanh nhất đường tắt chính là đến đỡ Hùng Tích Vũ trở thành chân thiên cung cung chủ. Hùng Tích Vũ không có gì cả, lại thân phụ huyết hải thâm cừu, nàng không thể không đáp ứng ngươi, đáp ứng các ngươi Duyên Khang hoàng đế điều kiện, nàng lại lần nữa trở thành cung chủ đằng sau, chân thiên cung liền sẽ tuyên bố nhập vào Duyên Khang. Tần Mục trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn đi vào Tây Thổ đằng sau gặp rất nhiều kỳ nữ, có tự nhiên hào phóng nhưng trí kế thâm trầm hòa y, cũng có giảo hoạt liễu gia mẹ con. Các nàng đều cực kỳ xuất sắc, tầm mắt kiến thức đều cực kỳ bất phàm. Mà trước mắt Mộc Ánh Tuyết cũng là như thế xuất sắc. Mộc Ánh Tuyết nói, ta đích xác thiếu Hùng gia rất nhiều, nhưng là ta tuyệt không có khả năng thiếu Hùng gia, liền dựng vào ta Mộc gia thân gia tính mệnh. ngươi chưa từng gặp qua ba cẩu, không biết sự lợi hại của hắn, nhưng mà ta biết hắn là kinh khủng bực nào. Ta còn biết chân thiên cung có còn sống thần chỉ, vô luận ngươi cường đại đến cỡ nào lực lượng, tụ tập bao nhiêu tây thổ cao thủ, đều khó có khả năng thắng, đều là chịu chết. Tần Mục đứng dậy, chán nản nói, ta không nên tới nơi này. Mộc Ánh Tuyết trong lòng run lên, đứng lên nói, ta muốn để cho ngươi lưu lại, không cần phải đi chịu chết. Bất quá ngươi nếu là muốn đi, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Ta Tây Thổ nữ nhân sẽ không giữ lại một cái khăng khăng muốn rời khỏi nam nhân. Tần Mục khom người, Mộc tỷ tỷ, cáo từ, nói đi, quay người đi xuống lầu. Ngươi, Mộc Ánh Tuyết cắn răng, lớn tiếng nói, ngươi sẽ chết, ngươi biết không? Tần Mục quay đầu cười một tiếng, lúc trước ta cứu các nàng mẹ con thời điểm, liền biết chính mình tùy tiện xuất thủ cứu các nàng, có thể sẽ chết, nhưng ta vẫn là xuất thủ. Tỷ tỷ, ta sẽ không bắt cóc ngươi, để cho ngươi vì ta làm cái gì? Mộc Ánh Tuyết khẩn trương, dậm chân nói, ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ không nghĩ tới ngươi. Tần Mục cười ha ha, nành tiếp lên lầu Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi. Ôn nhu hương này, ta tới qua, Long Bàn, chúng ta đi. Long Kỳ Lân không hiểu, nhưng vẫn là chạy xuống lâu, chở bọn hắn đi ra ngoài thành. Tỷ phu, bên đường một nữ hài ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Mục rời đi bóng lưng. Tần Mục vứt cho nữ hài kia một cái túi thơm, lên tiếng cao ngâm, công hạnh 3000 cần cập vật. Hoàn đan cửu chuyển lên cao lúc, bận bịu bên trong tuế nguyệt bận bịu bên trong phái. Ta vốn ngu dốt đến tính không rời. Tỷ tỷ, coi ta chưa từng tới qua. Chú hai Mộc Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn hắn đi ra Lôi Sơn Thành. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, nàng đi xuống lâu đến Lôi Sơn Thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là buổi sáng chúc mừng dấu vết lưu lại. Đang có chút tinh quái cóc tại chỉnh lý trên đường phố tạp vật, đem uống say cư dân kéo đi. Góc đường, mấy cái nữ hài hướng nàng nhìn lại. Một thiếu nữ đánh bạo nói, tỷ tỷ, tỷ phu hắn, hắn đi. Mộc Ánh Tuyết nghe được chính mình dùng xa lạ ngữ khí nói ra, hắn đại khái là sẽ không lại trở về. Nàng sờ lên mặt mình, chẳng biết lúc nào gương mặt đã ẩm ướt. Tỷ phu vừa rồi đem cái này cho ta, hẳn là tỷ tỷ đồ vật. Tần Mục gặp phải nữ hài kia đi tới, trong tay bưng lấy một cái kim tuyến thêu lên uyên ương túi thơm. Mộc Ánh Tuyết mở ra túi thơm, một thanh tương tư đậu đỏ, đỏ rực, chú một, tứ xuyên tình ca, hoa hòe bao lâu mở. Thanh triều lưu truyền tới nay, được vinh dự xuyên nam thần ca, thứ nhất thủ thần khúc, vận luật cực đẹp, trạch chư vì ai hát này, tìm rất lâu, bởi vậy giữa trưa không có đổi mới. Chú hai, Tống Thái Tông thơ, duyên biết, là một bài trình bày tâm tính tâm trí thơ. Ta vốn ngu dốt đến họ không rời, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.